Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 926, chương 927, Thu Phục Trường Sinh Phiên. Chương 927, Thu Phục Trường Sinh Phiên. Hôm nay lần này Thanh Lam Võ Đô bên trong đại quyết chiến chung chém giết khai phủ cảnh vương giả 12 vị. Ngoại trừ Trường Sinh Giáo Tốc Thành mấy vị kia khai phủ cảnh vương giả hàm kim lượng không cao bên ngoài, cái khác 8 vị khai phủ cảnh vương giả, người người đều có linh khí, thậm chí là hồn khí. Người đề xuất Diêm Vô Cực cũng là có hồn khí, thế nhưng là hắn hồn khí bị vị kia thần bí lão giả tại chỗ chấn thành phấn vụn, để cho người ta thương tiếc không thôi. Trừ cái đó ra, từ cái khác 7 vị khai phủ cảnh vương giả trên người hết thảy thu được 9 kiện linh khí, 1 kiện hồn khí. 9 kiện linh khí bên trong có 1 kiện cực phẩm linh khí cùng trung phẩm phòng ngự linh giáp, là từ Thanh Vân Bảo Bảo chủ Vân Xung Tiêu thân trên lấy được. Bất quá chém giết Vân Xung Tiêu lại là Huyễn Trận Vương Trần Xí cùng Băng Sát Vương La Thù hai người này. Tự nhiên mà vậy, cái này 2 kiện linh khí bao quát Vân Xung Tiêu trên người cái khác thu được, liền đã rơi vào 2 vị này trong tay. Cho dù là vào hôm nay tiệc tối bên trên 2 vị này đáp ứng trở thành Nhật Nguyệt Thần Giáo cung phụng, Giản Thiên Hùng cũng là không cách nào yêu cầu. Duy nhất 1 kiện hồn khí, liền là đoạt từ Trường Sinh Giáo giáo chủ Âm Trường Sinh trên người Trường Sinh Phiên. Lúc ấy là Diệp Chân cùng Giản Thiên Hùng hợp lực đoạt lấy, liền là một mực đặt ở Diệp Chân nơi này thôi. Tại chiến hậu thanh toán thu được thời điểm, Diệp Chân cũng không có chủ động nộp lên hồn khí Trường Sinh Phiên, mà trước hỏi thăm giáo chủ Giản Thiên Hùng ý kiến cái này hồn khí Trường Sinh Phiên xử trí như thế nào. Nếu là ngươi liều mạng đoạt tới, đó còn là ngươi thu đi, không cần lên giao. Giản Thiên Hùng là như thế này trả lời. Giáo chủ nói như vậy, Diệp Chân tự nhiên là vui vẻ nhận lấy. Bất quá, Giản Thiên Hùng dụng ý, Diệp Chân cũng có thể minh bạch mấy phần. Đầu tiên, Giản Thiên Hùng hắn giáo chủ này đã có 1 kiện hồn khí Nhật Nguyệt Thần Đàn. 1 kiện Nhật Nguyệt Thần Đàn thôi động liền đủ hắn cật lực. 2 kiện vô ích, còn nữa, nếu là Diệp Chân nộp lên cái này hồn khí, như vậy Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong thích hợp nhất tế luyện Trường Sinh Phiên người tuyệt đối không phải Diệp Chân, mà là tu vi cường đại 2 vị thái thượng trưởng lão. Nhưng vấn đề là, một khi để 2 vị này thái thượng trưởng lão tế luyện chiến lực có thể so với Nhật Nguyệt Thần Đàn hồn khí Trường Sinh Phiên, như vậy không cẩn thận tế luyện Trường Sinh Phiên vị này thái thượng trưởng lão liền sẽ trở thành Diệp Chân ngày sau leo lên giáo chủ chi vị lực cản, thậm chí sẽ hình thành đuôi to khó vẫy chi thế. Cho nên dù là Giản Thiên Hùng biết rõ Trường Sinh Phiên cầm trong tay Diệp Chân mấy tương đương phế vật, tu vi quá thấp không cách nào thôi động, nhưng vẫn như cũ để Diệp Chân nắm giữ Trường Sinh Phiên, liền là xuất phát từ phương diện này cân nhắc. Bất quá biết rõ như thế, Diệp Chân vẫn là muốn nếm thử một chút. Không nói những cái khác, Diệp Chân thần hồn tu vi cũng không so với bình thường khai phủ cảnh vương giả kém. Không sai, Diệp Chân liền là muốn thử nghiệm tế luyện cái này Trường Sinh Phiên. Cái kia Trường Sinh Phiên uy lực, Diệp Chân thấy tận mắt mấy lần, thế nhưng là phi thường nóng mắt. Tế luyện hồn khí bước đầu tiên, tự nhiên là thanh trừ hồn khí bên trong chủ nhân đời trước thần hồn lạc ấn. Âm Trường Sinh mặc dù đã bị giết, nhưng là tiên thiên thần hồn còn tại, cho nên Trường Sinh Phiên bên trong Âm Trường Sinh thần hồn lạc ấn vẫn không có tiêu tán. Bất quá, cái này dễ thôi, thần niệm khẽ động, Diệp Chân liền đem bao vây lấy Âm Trường Sinh tiên thiên thần hồn đoàn kia tiên thiên hồn quang lấy ra. Vừa mới giải khai phong cấm sát na, Âm Trường Sinh tiên thiên thần hồn liền hét dầm lên. Bất quá, kêu gào âm thanh vừa mới vang lên sát na, Diệp Chân tiện tay bắn ra một đạo lôi quang, liền đem Âm Trường Sinh tiên thiên thần hồn cho oanh thành bụi bay. Thần niệm khẽ động, đầu ngón tay tuôn ra tơ lụa dạng quang hoa. Diệp Chân thôi động khôi lỗi linh phù bên trong luyện hóa tiên thiên hồn quang bí pháp, bắt đầu rút ra luyện hóa lên Âm Trường Sinh cái kia tinh thuần vô cùng tiên thiên hồn quang. Không thể không nói, Âm Trường Sinh tiên thiên hồn quang vô cùng cường đại, khai phủ cảnh thất trọng tiên thiên hồn quang, rất là hùng hậu, nhưng là vẫn không có đột phá nhân tộc võ giả phạm trù. Vẫn như cũ chỉ là tam sắc tiên thiên hồn quang, cho nên, dù là Âm Trường Sinh tiên thiên hồn quang hùng hậu đến đâu, đối Diệp Chân lực lượng thần hồn tăng lên biên độ cũng không lớn. Diệp Chân tứ sắc tiên thiên hồn quang loại này phẩm giai bên trên độ cao, đã chú định cần hải lượng tam sắc tiên thiên hồn quang mới có thể tăng lên. Hơn nửa canh giờ về sau, tại luyện hóa xong Âm Trường Sinh cái kia hùng hồn tiên thiên hồn quang, vẫn là cho Diệp Chân tứ sắc tiên thiên hồn quang mang đến một điểm rõ ràng tăng lên. Bất quá, Diệp Chân tiên thiên hồn quang tu vi vẫn là ngũ trọng sơ kỳ, cảm giác được tiên thiên hồn quang có rõ ràng tăng lên, Diệp Chân dứt khoát liền đem lần này có được mặt khác 7 vị khai phù cảnh vương giả tiên thiên hồn quang, còn có một ngày trước Diệp Chân ám sát Trường Sinh giáo cùng Thiên La môn cao thủ lúc có được mặt khác 2 đoàn tiên thiên hồn quang cũng cùng nhau lấy ra, cùng một chỗ luyện hóa. Theo Diệp Chân thần hồn tu vi tăng lên, luyện hóa so với chính mình thần hồn tu vi thấp tiên thiên hồn quang tốc độ càng lúc càng nhanh. Cái này 9 đám tiên thiên hồn quang tu vi cao nhất tiên thiên hồn quang lục trọng, thấp nhất tiên thiên hồn quang nhị trọng, Diệp Chân chỉ dùng 3 canh giờ không đến liền luyện hóa hoàn tất. Đến lúc cuối cùng một đoàn tứ trọng tiên thiên hồn quang luyện hóa hoàn tất về sau, Diệp Chân kinh ngạc phát hiện, hắn một mực không có cái gì động tĩnh thần hồn tu vi, vậy mà từ tiên thiên hồn quang ngũ trọng sơ kỳ tăng lên tới tiên thiên hồn quang ngũ trọng trung kỳ. Cái này tăng lên biên độ mặc dù không lớn, nhưng cũng đủ làm cho Diệp Chân kinh hỉ, bởi vì đây là Diệp Chân thần hồn tu vi mượn nhờ hắc hồn linh quả đột phá đến tiên thiên hồn quang ngũ trọng sơ kỳ về sau lần thứ nhất rõ ràng tăng lên. Dù là lần này rõ ràng tăng lên, trước trước sau sau Diệp Chân tiêu hao hết hơn 20 vị khai phủ cảnh vương giả tiên thiên hồn quang, nhất là tại địa hỏa tâm cung thời điểm, Diệp Chân chém giết khai phủ cảnh vương giả cũng không tại số ít. Trong đó còn bao gồm 2 vị khai phủ cảnh thất trọng vương giả tiên thiên hồn quang. Mừng rỡ sau khi, Diệp Chân nhưng lại nở nụ cười khổ. Cái này lực lượng thần hồn tấn giai làm tứ sắc tiên thiên hồn quang về sau, trước mắt chỉ là tiên thiên hồn quang ngũ trọng tu vi tăng lên thẳng đến giống như này khó khăn. Cái kia sau này đâu, được nhiều khó khăn, bình thường khổ tu sợ là phải tính trăm năm. Dùng cái này một loại cướp đoạt thức luyện hóa người khác tiên thiên hồn quang phương pháp mặc dù cũng coi như tốc thành, nhưng là cũng không thể hoàn toàn chuyển hóa. Theo lần này hơn 20 vị khai phủ cảnh vương giả tiên thiên hồn quang mới khiến cho hắn tiên thiên hồn quang từ ngũ trọng sơ kỳ tăng lên tới ngũ trọng trung kỳ. Như vậy Diệp Chân chỉ sợ sẽ là giết sạch chân linh vực khai phủ cảnh vương giả, đem bọn hắn tiên thiên hồn quang đều luyện hóa, Diệp Chân thần hồn tu vi cũng vô pháp đột phá đến tiên thiên hồn quang lục thất trọng trở lên. Ngoại vực Tử Hải, đột nhiên, Diệp Chân liền nghĩ tới ngoại vực Tử Hải, nhớ tới đến từ hắc sát đảo hắc hồn linh quả. Có cơ hội, Diệp Chân là đạt được hắc sát đảo đi một chuyến. Hắc hồn linh quả loại này có thể tăng lên trên diện rộng lực lượng thần hồn bảo bối, tạo ra thu hoạch phương pháp cực kỳ tà ác tàn nhẫn. Loại sự tình này, Diệp Chân khinh thường vì đó. Nhưng là, nếu là người khác chế thành hắc hồn linh quả, vậy liền lại coi là chuyện khác. Chậm rãi mở ra hai con ngươi, Diệp Chân thần niệm khẽ động, chủ cán hiện lên màu xanh sẫm, cờ làm màu đen, hồn khí Trường Sinh Phiên liền xuất hiện ở Diệp Chân trước ngực. Lúc này Trường Sinh Phiên đã hiện ra bản thể của nó, chủ cán dài một trượng, cờ chiếm một nửa, màu xanh sẫm chủ cán cùng màu đen trên trường phiên lít nhà lít nhít hiện đầy đủ loại đường vân. Những đường vân này mặc dù lít nhà lít nhít, nhưng nhìn ở trong mắt lại có một loại khác mỹ cảm, phảng phất mỗi một tuyến đường trời sinh đều hẳn là ở nơi đó. Nhìn kỹ, tựa hồ mỗi một đường vân đều lộ ra một cỗ khí tức huyền ảo. Cái này chỉ là lấy người bình thường ánh mắt nhìn sau cảm giác. Xem ở Diệp Chân vị luyện khí sư này trong mắt, trước mắt món này Trường Sinh Phiên đơn giản liền là một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Mỗi một loại đường vân đều đại biểu cho một loại cao thâm phương pháp luyện khí. Mỗi một đạo đường vân chỗ về văn cùng giao hội đều đại biểu cho một loại cao minh luyện khí kỹ xảo. Cái này Trường Sinh Phiên, nếu là rơi xuống chân linh vực cái khác bất luận một vị nào luyện khí đại sư trong tay, vậy cũng là vô giới chi bảo. Cẩn thận nghiên cứu những này mặt ngoài đường vân mấy năm, luyện khí trình độ đều có thể lớn lúc. Đáng tiếc là Diệp Chân không giống nhau. Diệp Chân con đường luyện khí là truyền thừa từ thời kỳ thượng cổ luyện khí đại tượng Địa Tâm Hòa. So thấy, nhìn một cái, cái này Trường Sinh Phiên trong trong ngoài ngoài liền bị Diệp Chân nhìn cái thông thấu. Mà lại, có địa phương lấy Diệp Chân được từ Địa Tâm Hỏa Soái luyện khí kinh nghiệm nhìn. Luyện chế thủ pháp còn vô cùng thô kệch, không hề giống là tinh điêu tế trác tác phẩm. Đương nhiên, khám phá thì khám phá. Người nếu là để Diệp Chân luyện chế một món đồ như vậy hồn khí, Diệp Chân là luyện chế không ra. Hồn khí cũng không giống như là Diệp Chân trước đó linh khí. Điệp ra mười mấy cái trận pháp liền có thể luyện thành trung phẩm linh khí. Tại cái này Trường Sinh Phiên bên trên, Diệp Chân trước mắt một chút nhìn ra được trận pháp liền vượt qua 1000 cái. Có thể nói phức tạp chi cực, không nói tài liệu luyện chế khó được. Diệp Chân muốn luyện chế hồn khí trong thời gian ngắn là không thể nào. Mấy đạo phù quyết đánh ra, quấn quanh trên Trường Sinh Phiên bên cạnh cấm chế lấp lóe mấy lần. Cứ thế biến mất, cấm chế biến mất sát na. Nguyên bản quang hoa cực kỳ ảm đạm Trường Sinh Phiên, quang hoa đột nhiên sáng lên, vậy mà muốn mượn cơ hội này đào tẩu. Đáng tiếc là, Diệp Chân đã sớm chuẩn bị, đang mở ra cấm chế một sát na kia. Tứ sắc tiên thiên hồn quang tựa như là như thủy triều tràn vào Trường Sinh Phiên bên trong. Lập tức liền đem ý muốn chạy trốn Trường Sinh Phiên trấn áp đến không thể động đậy. Nói đùa, Diệp Chân một cái có thượng cổ truyền thừa luyện khí sư. Nếu là để cho một kiện hồn khí từ trong tay mình đào thoát, vậy liền có thể tìm khối đậu hũ trực tiếp đụng chết. Bất quá, theo Trường Sinh Phiên đào thoát tiến hành, Diệp Chân thần sắc lập tức liền trở nên ngưng trọng lên. Chỉ sợ tế luyện hồn khí Trường Sinh Phiên chuyện này, so Diệp Chân trong tưởng tượng còn muốn khó khăn. Bởi vì dưới tình huống bình thường, hạ phẩm hồn khí một khi chủ nhân bị triệt để gạt bỏ, dù là nó có yếu ớt ý thức, cũng sẽ không như thế cơ linh cấm chế vừa mất liền thừa cơ đào thoát. Dưới tình huống bình thường, loại tình huống này chỉ sẽ xuất hiện tại có chút cường đại hồn khí trên người. Tựa như là Tử Linh, Diệp Chân đến nay không biết Tử Linh bản thể là cái gì cấp bậc. Nhưng là giống Tử Linh như vậy có được gần như cùng một người tư duy ý thức khí hồn, là tuyệt đối sẽ không xuất hiện tại hồn khí trên người. Bây giờ Trường Sinh Phiên xuất hiện loại tình huống này, cũng chỉ đại biểu cho một sự kiện Trường Sinh Phiên phẩm giai. Tuyệt đối không phải hạ phẩm hồn khí, mà có thể là trung phẩm hồn khí, thậm chí là thượng phẩm hồn khí. Bất quá ngẫm lại Trường Sinh Phiên cái kia kinh người uy năng. Lúc trước âm Trường Sinh tu vi tại khai phủ cảnh ngũ trọng lúc, thôi động nó liền sẽ bị trực tiếp rút thành bộ xương bọc ra. Điểm này, liền không khó hiểu, là một cái có thượng cổ truyền thừa luyện khí sư. Diệp Chân phi thường minh bạch như thế nào dùng tốc độ nhanh nhất tế luyện một kiện hồn khí. Tựa như là dùng khôi lỗi linh quyết bên trong tỏa hồn khôi lỗi thuật khống chế võ giả. Muốn tại hồn khí khí linh ở lại hạch tâm nhất pháp trận trong in dấu xuống thần hồn của mình lạc ấn. Liền xem như sơ bộ tế luyện hoàn thành, thần niệm khẽ động, Diệp Chân tứ sắc tiên thiên hồn quang liền thẳng đến trường sinh phiên nội bộ trọng yếu nhất chỗ. Khí hồn vị trí, đến nơi sát na, Diệp Chân tứ sắc tiên thiên hồn quang liền phảng phất vấp phải trắc trở. Bỗng nhiên đâm vào một vòng hắc lục giao nhau quang hoa bên trên. Mà cái này đoàn hắc lục giao nhau quang hoa bên trong. Ẩn ẩn có một cái nho nhỏ trường sinh phiên hư ảnh. Cái kia chính là trường sinh phiên khí hồn. Tứ sắc tiên thiên hồn quang bị cản. Diệp Chân lông mày lập tức nhíu một cái. Trường sinh phiên khí hồn vậy mà trực tiếp thúc giục trường sinh phiên bản nguyên lực lượng đến. Kháng cự Diệp Chân đối với nó lạc ấn. Chủ yếu là bởi vì trường sinh phiên phẩm giai khá cao. Bản nguyên lực lượng cực kỳ cường đại. Diệp Chân căn bản không cách nào đột tiến trường sinh phiên bản nguyên lực lượng mà đem khí hồn lạc ấn. Nói một cách khác, chỉ cần cái này trường sinh phiên khí hồn tiếp tục như thế, Diệp Chân liền lấy nó không thể làm gì. Ta nghĩ ngươi hẳn là có thể minh bạch ta ý tứ. Ngươi chủ nhân đời trước đã vong, ngươi bây giờ lựa chọn tốt nhất là buông ra phòng ngự, để cho ta lạc ấn phụng ta làm tân chủ. Ta không muốn dùng mạnh. Diệp Chân trực tiếp phát một đoạn thần hồn tin tức đi qua. Tân chủ, ngươi giết chủ nhân của ta, để cho ta bản nguyên bị hao tổn, còn muốn để cho ta phụng ngươi làm tân chủ. Nằm mơ, ngoài ý liệu, cái này khí linh vậy mà cho Diệp Chân trở về một đoạn hoàn thành tin tức. Cái này khiến Diệp Chân 10 phần ngoài ý muốn. Khí linh vậy mà có thể cùng giao lưu. Điều này nói rõ cái này khí linh so Diệp Chân trong tưởng tượng còn cường đại hơn mấy phần. Đồng thời, cũng làm cho Diệp Chân cái này có thượng cổ truyền thừa luyện khí sư căn cứ nó truyền đến thần hồn. Tin tức ba động xác định trước mắt cái này khí linh phẩm giai. Hẳn là trung phẩm khí hồn bên trong đứng đầu nhất, như có chút một điểm cơ duyên. Liền có thể đem trường sinh phiên đề thăng làm thượng phẩm hồn khí. Mà hắn cũng có thể thuận thế tăng lên là thượng phẩm khí hồn. Về phần dùng sức mạnh, ngươi cho rằng ta là dọa lớn? Chỉ bằng tu vi của ngươi, khả năng sao? Trường sinh phiên khí hồn bật cười một tiếng. Nghe vậy, Diệp Chân lại là khẽ thở dài một tiếng. Để ngươi bản nguyên bị hao tổn, đó là trong chiến đấu hành động bất đắc dĩ. Nhưng là dùng sức mạnh, thật không phải là ta dọa ngươi. Hừ, ngươi liền thổi a, ngươi bắt ta không thể làm gì mới là đúng đi. Ngươi để cho ta bản nguyên bị hao tổn, ta dù là như vậy yên tĩnh lại cũng sẽ không để ngươi được như ý. Trường sinh phiên khí hồn nói ra. Diệp Chân trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Trước mắt cái này trường sinh phiên khí hồn, căn bản liền là một cái còn vì lớn lên hài tử. Bởi vì bản nguyên bị hao tổn, liền cùng hắn đưa khí. Cho dù là như vậy bị phong cấm yên tĩnh lại. Bất quá, nói trở lại, đối phó một cái hài tử bướng bỉnh, Diệp Chân một cái luyện khí sư, có là phương pháp, thật sao? Hừ lạnh một tiếng. Diệp Chân một đạo thần niệm đột ngột chui vào trường sinh phiên bên trong. Mỗi khi đi qua cái nào đó trận pháp tiết điểm lúc, Diệp Chân thần niệm liền rung động một cái. Như thế 6-7 lần về sau, toàn bộ trường sinh phiên bên trong trận pháp kết cấu đột nhiên kịch liệt run rẩy lên. Cơ hồ là đồng thời, trường sinh phiên khí hồn cực kỳ thanh âm hoảng sợ liền vang lên. Dừng tay, mau dừng tay, ngươi đến cùng đã làm gì? Tiếp tục như vậy nữa, ta sẽ chết. Diệp Chân là một cái có được thượng cổ truyền thừa luyện khí sư. Mặc dù luyện khí kinh nghiệm không nhiều, tu vi không đến, trước mắt còn luyện chế không được hồn khí, nhưng là hủy diệt một kiện hồn khí lại so luyện chế một kiện hồn khí dễ dàng nhiều. Chỉ cần phá hủy hồn khí bên trong trận pháp kết cấu, Trường Sinh Phiên bên trong pháp trận sụp đổ, liền sẽ biến thành phế vật, từ Trường Sinh Phiên mà thành khí hồn, tự nhiên cũng sẽ tan thành mây khói. Thế nào, hiện tại, tin tưởng ta có dùng sức mạnh thủ đoạn sao? Diệp Chân cười khẽ, lần này, đối diện Trường Sinh Phiên khí hồn nhưng không nói lời nào. Diệp Chân lần nữa cười khẽ, có một việc phải nói cho ngươi, ta không chỉ có hủy diệt hồn khí bản sự, còn có thể làm cho hồn khí tăng lên phẩm giai bản sự. Vào thời khắc này, Diệp Chân có một loại hỏng thúc thúc cầm kẹo đường dẫn dụ tiểu bằng hữu cảm giác. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.